Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 159, trung thành tiền thưởng. Giang Thần Hy cẩn thận nhìn Tô Huân mang về hiệp ước văn bản. Có thể, Giang Thần Hy gật gật đầu, sau đó hôn một chút Tô Huân gương mặt, vất vả, mài khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Không khổ cực. Tô Huân hé miệng cười, Giang Thần Hy nhẹ véo nhẹ bóp vị hôn thê cái mũi. Không nói gì thêm, loại này liên lụy đến giá trên trời kinh tế lợi ích đàm phán. Nào có dễ dàng như vậy, cần phải chuẩn bị bài tập rất nhiều. Đàm phán thời điểm dương cung bạt kiếm, đâu chỉ tại một trận đọ sức. Tô Huân vì hắn nỗ lực vất vả, hắn nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Mo tiên sinh, Tô Huân sau đó bấm Liverpool CEO Peter Mo điện thoại, Giang gật đầu, hết thảy ok, ha ha ha, Peter Mo cao hứng cười ra tiếng, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, theo song phương tại điện thoại hai đầu câu này, hợp tác vui vẻ. Giang Thần Hy chuyển nhượng Liverpool, hoàn thành cơ bản đàm phán. Còn lại chính là đi bình thường quá trình. Giang Thần Hy là một cái chứ danh ngôi sao bóng đá. Tô Huân là bạn gái của hắn, cũng là hắn người đại diện. Hai cái này thân phận bất kỳ một cái nào đều đủ để nàng trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm. Tô Huân dẫn đầu quản lý đoàn đội cùng Liverpool CEO Peter Mo lần này gặp mặt, song phương đều vô dụng tận lực né tránh truyền thông. Bởi vì Dortmund đã tiếp nhận Liverpool đối Giang Thần Hy báo giá, cho nên cầu thủ người đại diện cùng tương lai mới đông ra tiếp xúc là được cho phép, không cần thiết lén lút. Rất nhanh, Tô Huân cùng Liverpool CEO Peter Mo tại nước Mỹ gặp mặt, ảnh chụp liền xuất hiện châu Âu chủ lưu truyền thông bên trên. Đương cái này ảnh chụp sau khi đi ra, dư luận một mảnh xôn xao. Cầu thủ người đại diện cùng một cái khác đội bóng câu lạc bộ cao tầng gặp mặt. Cái này phía sau đại biểu ý tứ, dùng cái mông đi nghĩ cũng biết. Liverpool bán mất Suarez, bọn hắn thế tất yếu trên chuyển nhượng thị trường đưa vào nhất danh xạ thủ. Mà trước đây liền nghe đồn Liverpool đối Giang Thần Hy cũng cố ý. Hiện tại Peter Mo cùng Tô Huân gặp mặt. Hơn nữa là tương đối công khai gặp mặt. Điều này có ý vị gì? Cái này là nói rõ Liverpool đã cùng Dortmund đạt thành nhất định chung nhận thức, có thể cùng cầu thủ tiến hành tiếp xúc. Vẫn là nói Liverpool đã cầm xuống Giang Thần Hy. Trong lúc nhất thời, truyền thông sôi trào, làm liên tục hai giới Champions League giày vàng. Đặc biệt là mùa giải trước dẫn đầu Dortmund một đường quá quan trảm tướng cầm tới UEFA Champions League quán quân, Giang Thần Hy đã được công nhận là đương kim giới bóng đá đứng đầu nhất xạ thủ một trong. Hắn động tĩnh, khiên động, đông đảo truyền thông cùng fan bóng đá trái tim. Lập tức có truyền thông đi hỏi thăm Dortmund câu lạc bộ quản lý Watt. Giang Thần Hy có phải là hay không muốn chuyển sẽ rời đi? Dortmund phải chăng đã đồng ý Liverpool báo giá? Đối với cái này, Watt phủ nhận Giang Thần Hy muốn chuyển nhượng Liverpool tin tức. Đồng thời hắn biểu thị, Giang Thần Hy người đại diện cùng Liverpool CEO Peter Mo chạm mặt, thuần thục ngoài ý muốn. Đây là bởi vì đúng lúc là Dortmund cùng Liverpool tranh tài. Song phương là trong lúc vô tình chạm mặt. Đối với cái này, Tô Huân nữ sĩ đã đối câu lạc bộ làm ra giải thích. Hết thảy đều rất bình thường. Đúng vậy, Watt cũng không có công kích mình đội cầu thủ người đại diện cùng khác câu lạc bộ cao tầng tiếp xúc. Ngược lại đủ kiểu vì Tô Huân giải thích. Vì cái gì? Dortmund chủ tịch Reinhard Raubal đã gật đầu phê chuẩn Liverpool đối Giang Thần Hy báo giá. Hiện tại, làm Dortmund quản lý, Watt công việc chính là thúc đẩy khoản này chuyển nhượng, muốn kiệt lực phòng ngừa bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Tại thời khắc như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đi chọc giận Tô Huân. Huống chi, Tô Huân cùng Liverpool phương diện công khai tiếp xúc. Đây cũng là đạt được Dortmund phương diện cho phép. Đây chính là Watt vì Tô Huân đánh yểm trợ nguyên nhân. Loại sự tình này rất bình thường phổ biến. Cầu thủ người đại diện, mới đông ra, ông chủ cũ, tại có chút thời khác, bọn hắn sẽ chung sức hợp tác, tựa như là đang diễn dịch một màn kịch. Liền Watt đối truyền thông kia phiên tỏ thái độ về sau. Dortmund phương diện liền nhận được đến từ Liverpool phương diện, cùng Giang Thần Hy người đại diện Tô Huân xác nhận hồi phục. Cầu thủ cùng Liverpool ở giữa liền người hiệp ước đạt thành nhất trí. Khoản này chuyển nhượng giao dịch có thể khởi động quá trình. Hoàn thành giao dịch, vô luận là Dortmund phương diện vẫn là Liverpool phương diện, đều tạm thời còn không có công khai khoản này chuyển nhượng giao dịch. Đây là Dortmund phương diện yêu cầu. Một mặt là Dortmund đau đầu không biết như thế nào trấn an fan bóng đá. Giang Thần Hy chuyển sẽ rời đi, có thể nghĩ sẽ khiến Dortmund fan bóng đá đối câu lạc bộ mãnh liệt kháng nghị. Ngoài ra, Dortmund phương diện ngay tại khẩn cấp tìm kiếm Giang Thần Hy người thay thế. Bọn hắn hy vọng Liverpool phương diện có thể tạm thời đem tin tức giữ bí mật mấy ngày, cho bọn hắn dẫn viện binh cung cấp yểm hộ. Bằng không, ngoại giới biết được Giang Thần Hy chuyển sẽ rời đi, Dortmund lấy được hơn 80 triệu euro chuyển nhượng phí, bọn hắn khẳng định sẽ bị coi là lớn dê béo. Dẫn viện binh chi phí sẽ gia tăng thật lớn. Dortmund không muốn người khác nhớ thương, không muốn bị xem như lớn kẻ ngốc. Đối với Dortmund yêu cầu này, Liverpool phương diện vẫn là thỏa mãn. Giấu diếm mấy ngày tin tức không phải chuyện đại sự gì. Giang Thần Hy đối với cái này cũng không có ý kiến. Mà lại, Giang Thần Hy cùng Dortmund ở giữa cũng còn có một số đến tiếp sau đầu đuôi phải xử lý. Cái này đến tiếp sau đầu đuôi chính là Giang Thần Hy trung thành tiền thưởng. Dựa theo Giang Thần Hy cùng Dortmund hiệp ước, Giang Thần Hy giá cao chuyển sẽ rời đi, hắn có thể 500 đến 15 triệu euro thu hoạch không ít trung thành tiền thưởng. Căn cứ chuyển nhượng phí nhiều ít, tiền thưởng kim ngạch có lưu động. Dựa theo Liverpool 8.125 vạn euro báo giá, Giang Thần Hy có thể cầm tới ước định 15 triệu euro tối cao trung thành tiền thưởng. Bất quá, Dortmund phương diện nói ra khoản này trung thành tiền thưởng muốn phân 3 kỳ. Xác thực nói là phân 3 năm, hàng năm 500 vạn euro phương thức đến thanh toán. Đối với cái này, Tô Huân trực tiếp cự tuyệt. Nàng cảnh cáo Dortmund phương diện, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo hiệp ước yêu cầu. Tại chuyển nhượng hiệp nghị ký tên đạt thành về sau 24 giờ bên trong, đem 15 triệu euro trung thành tiền thưởng đánh vào Giang Thần Hy tài khoản. Không phải nàng không bài trừ khai thác pháp luật thủ đoạn giữ gìn Giang Thần Hy lợi ích. Đáng nhắc tới chính là, khoản này trung thành tiền thưởng là thuế sau thu nhập. Đây cũng là lúc trước ước định cẩn thận, 15 triệu euro thuế sau tiền thưởng, ý vị này Dortmund phải bỏ ra 2.500 vạn euro tả hữu. Trong đó 1.000 vạn euro nhiều một chút là nộp thuế. 15 triệu euro là cho Giang Thần Hy trung thành tiền thưởng. Trên thực tế, đây cũng là Dortmund phương diện muốn theo giai đoạn thanh toán nguyên nhân. Bọn hắn cảm thấy bị thua thiệt. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới tại đưa vào Giang Thần Hy về sau vẻn vẹn thời gian một năm, Giang Thần Hy liền có thể như thế đáng tiền, chuyển nhượng phí đạt đến như thế trình độ khủng bố. Bằng không, lúc trước Dortmund là sẽ không đồng ý tối cao 15 triệu euro thuế sau trung thành tiền thưởng. Bất quá, trên thực tế, cân nhắc đến Dortmund năm đó chỉ phí 2.000 vạn euro liền đưa vào Giang Thần Hy, vẻn vẹn một năm sau liền bán 8.125 vạn euro. Mà lại đừng quên, Giang Thần Hy dẫn đầu Dortmund lấy được UEFA Champions League cúp vô địch. Khoảng chừng Champions League thi đấu vòng tròn bên trên chia hoa hồng cùng tiền thưởng thu nhập. Căn bản truyền thông thống kê, Dortmund liền chí ít doanh thu 7, 8.000 vạn euro, cái này cũng chưa tính thị trường của hắn khai thác ẩn hình thu nhập. Ngoài ra, còn có một tòa có thể đặt ở câu lạc bộ vinh dự thất trang B châu Âu cúp vô địch. Cho nên, tại Giang Thần Hy trên thân, Dortmund là cuồng kiếm, Giang Thần Hy không nợ Dortmund cái gì, là Dortmund muốn cảm tạ hắn. Cuối cùng, tại Tô Huân Cường ngạnh kiên trì phía dưới, Dortmund hứa hẹn, tại chuyển nhượng hiệp nghị ký tên, hoàn thành chuyển nhượng quá trình về sau, Giang Thần Hy 15 triệu euro trung thành tiền thưởng, sẽ tại 24 giờ bên trong đánh vào Giang Thần Hy người tài khoản. PS, cầu giữ gốc nguyệt phiếu, các huynh đệ, bái tạ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.